Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, thứ biêu hãn nữ nhân. Không cần giải thích, Chu Thuần ôn hòa nói một câu. Tầm mắt của nàng vẫn rơi vào bên ngoài hai người trên người. Sau đó khóe miệng hiện lên mỉm cười. Tiểu nương tử, ngươi có thể nghe thấy bọn họ nói cái gì? Quân Diệu Đường nhìn trên mặt nàng biểu tình, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Chu Thuần chỉ mắt, nói, có đôi khi muốn biết đối phương nói cái gì, không nhất định phải dùng nghe, cũng có thể nhìn. Người bên cạnh đều hoài nghi nhìn nàng, trong lúc nhất thời không rõ nàng nói là có ý gì. Mà Chu Thuần dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đem Hoàng Phủ Hạo Thiên cùng Lữ Bố Đủ đối thoại. Một chữ không sai thuật lại một lần. Tiểu nương tử, này đó, không phải là ngươi biên đi. Quân Diệu Đường khóe miệng co quắp một chút, xem hiểu người khác nói chuyện. Hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu nghe nói. Thế nhưng, Chu Bảo Bảo lại là sùng bái thét chói tai lên tiếng. Bảo Bảo mami thật là lợi hại. Bảo Bảo vĩnh viễn lấy mami vì vinh, Quân Ngự Hàn cũng là không có hoài nghi. Hắn vốn cho là cùng Chu Thuần cùng nhau mấy trăm năm, đã đem nàng sờ soạn cái thấu, nhưng là hôm nay nàng nhưng lại nhượng hắn kinh ngạc. Hắn nhìn người trong lòng, thấp nam nói, Thuần Nhi, này gọi là gì? Chu Thuần nhàn nhạt liếc mắt Quân Diệu Đường, nhìn thấy đối phương có chút thẹn thùng sờ sờ cái ót. Nàng cũng không thế nào để ý, đối với nàng mà nói, chỉ cần nàng dụng tâm yêu người, hoàn toàn tín nàng, là đủ rồi, cái này gọi là môi ngữ, nàng sau khi nói xong. Thấy bọn họ như cũ là không hiểu ra sao, với tiếp tục giải thích, chính là nhìn người khác nói chuyện lúc môi động tác đến phân biệt bọn họ lời nói nội dung. Bởi vì không có bất kỳ kỹ xảo, chỉ có thể dựa vào không ngừng đích thực tiễn đến tích lũy. Vì thế độ khó khá lớn, Chu Bảo Bảo vốn là muốn học tập lời vừa tới bên miệng. Nghe thấy Chu Thuần sau khi giải thích, lập tức nuốt trở vào. Mami, xem ra, kia Lữ Bố Đủ hình như không điều Hoàng Phủ Hạo Thiên Nga, Chu Bảo Bảo nhìn bên ngoài hai phảng. Phất là ở tranh luận không ngớt hai người, thấp giọng nói, a, tiểu nương tử, ta cũng không nên bị đông cứng tử. Quân Diệu Đường lập tức trang một bộ sợ hãi bộ dáng. Nhích lại gần, Chu Thuần khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, sau đó tầm mắt rơi vào Hoàng Phủ Vân Vân trên người. Thấy nàng như cũ là vẻ mặt hoa si dạng nhìn Quân Diệu Đường. Trên đầu không khỏi có hắc tuyến, sau đó, nàng lắc mình liền tới Hoàng Phủ Vân Vân bên người, níu chặt của nàng cổ áo qua đây. Lúc này, sẽ nhìn của nàng giá trị có bao nhiêu? Có đủ hay không tư cách khiến cho hai thế lực lớn chiến tranh rồi, Hoàng Phủ Vân Vân chút nào. Đều không để ý của nàng thô lỗ động tác, ánh mắt của nàng như cũ là nhìn chằm chằm Quân Diệu Đường. Nhìn đối phương nhịn không được xoa xoa trên cánh tay nổi da gà. Ta nói cái kia Vân công chúa, trong lòng ngươi người, không phải hắn sao? Chu Thuần thật sự là hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Hoàng Phủ Vân Vân khóe mắt dư quang quét Quân Ngự Hàn liếc mắt một cái. Nói, một là bị ngươi ngoạn lạn nam nhân, còn có một là chưa nhân sự số, có đầu người đều sẽ chọn thứ hai của nàng những lời này. Nhượng Trấn Thiên Châu nội người Hoa Lệ Lệ bị lôi, hơn nữa còn bị lôi ngoại Tiêu Lý Nộn, Chu Thuần nhịn không được đối nàng chắp tay, nói tiếng bội phục, mà Quân Diệu Đường lại là lập tức kéo xa cùng của nàng cách. Nữ nhân này tuyệt đối là mãnh như hổ a, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa đi. Thế nhưng, nơi này cứ như vậy đại, hắn có thể trốn đi nơi nào? Quân Diệu Đường nhịn không được kêu rên một tiếng, hỏi, tiểu nương tử, chúng ta lúc nào mới có thể ra a? Hết chương.